Tớ thích cậu thật đấy. Chương 10, góc truyện audio.com. Xa Ngắn bước đến lớp, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là nó và Minh Nhật đang cười cười nói vui vẻ với nhau. Hừ, hắn ta có gì đáng chú ý mà nó dính như Sam vậy chứ? Trời trời, mình đang nghĩ gì vậy, mình đang ghen hay sao? Tỉnh lại đi nào Nam Bảo, tỉnh lại đi nào. Hắn nghĩ, này cậu cho tôi mượn vở bài tập toán được không? Nó, không, hắn thẳng thừng, không cho thì thôi, bà đây cũng đếch cần, thiếu gì người để mượn chứ? Nó, 4 tiết học gần như không có chút sức sống kết thúc một cách nhanh chóng. Như thường lệ thì nó và anh hai sẽ đi ăn trưa với nhau. Lên xe đi em, anh trai nó, đi ăn món Âu nha, em chán món Á rồi hai à, nó. Ok, anh nó, ôi cái túi tiền của tôi. Hiếu nghĩ, Paris Restaurant, đang ăn ngon lành thì nó đề nghị, chiều nay dẫn em và nhỏ Tú Linh đi shopping nha. Nó yêu cầu, em đi chi nhánh siêu thị nhà mình ấy, anh thì theo làm gì? Anh nó, ai chẳng biết, vấn đề là em muốn có ai đó xách đồ cho em. Nó thản nhiên, rồi, anh biết rồi, anh nó nhăn nó như khi ăn ớt, tại trung tâm thương mại BM, T tao thấy bộ này hợp với mày nè Hân, Linh, được đó, để tao vào thử. Nó, đẹp, tao duyệt, Tú Linh, 1 giờ sau, nặng quá cậu chủ, cô chủ ơi, người làm, mày tưởng anh mày ngu lắm sao, nhà này còn biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cớ sao phải cống nạp sức lực cho mấy cô nàng này chứ. Anh nó cười đắc ý, đi ăn nhé anh hai, em đói quá. Nó, chiều em luôn, đống đồ này để anh đi tính tiền rồi đến sau nhé. Anh nó, fast, food, này cô phục vụ ơi, cái cô này, khinh người à, nó. Từ từ coi nào mấy con nhóc này, không thấy người ta đang bận bù đầu bù cổ hay sao, con nít thì dáng chờ xíu đi. Chị nhân viên cằn nhằn, cái cô này, cô biết nó là ai không hả, nó là con gái của chủ tịch cái tập đoàn BM. Tê này đấy, Linh lớn giọng, thôi đi em, đã biết bao nhiêu người tự xưng là con gái hay cháu gái của cái tập đoàn này rồi, loại người như mấy cô đây tôi đã gặp đến mấy trăm người. Chị ta hống hách, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh nó, chào tổng giám đốc ạ, có tổng giám đốc ở đây, kẻ mạo danh kia sẽ không còn đường chối cãi, và biết đâu mình sẽ gây ấn tượng với tổng giám đốc thì sao? Cô ta mừng thầm, có kẻ tự xưng là em gái giám đốc đấy ạ, cô ta liến thoáng. À, Hân à, gọi món nào chưa em? Anh nó, chị ấy có cho em ăn đâu, còn bảo em là mạo danh nữa chứ? Nó, chuyện này là sao? Chẳng lẽ, cô nhân viên ngơ ngác, không khí đang ngạt thở thì một giọng nói vang lên giải thích cho toàn bộ thắc mắc. Con gái cưng đấy à, đi mua sắm hả con? Papa nó vui vẻ, chào, chủ, ủ tịch, CS, à, chị ta run, chấm, a, ba, mà ba đi đâu giờ này, ba không đi làm à, nó. Ba đi khảo sát thị trường, lâu lâu cũng phải thư giãn chứ con, mà có chuyện gì thế? Papa, bla, chuyện là như vậy đó ba. Nó kể một lèo, đang say sưa thì anh nó chen ngang, tại con quản lý người không tốt con sẽ giải quyết chuyện này ngay. Anh nó quay mặt lại cô phục vụ, trừng mắt, lời nó chỉ vỏn vẹn 2 chữ duy nhất, nghỉ việc, chị ta hốt hoảng, tôi xin lỗi tổng giám đốc, xin lỗi Bạch tiểu thư, hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa. Nhân viên, chưa kịp phản ứng thì Linh và anh hai đã kéo nó về thẳng nhà để tránh dây dưa hay bị cảm động trước lời nói đường mật của cô ta. Chấm, thì ra cô ấy là tiểu thư danh giá của một tập đoàn lớn. Thiên Hân ạ, tôi chắc chắn sẽ chinh phục được cậu. Hắn, bóng người bí ẩn đó lại xuất hiện. Cách chương.